Tiểu thuyết Người tình giấu mặt, tác giả Sơ Thần, tập 13. Chương 80. Tôi không thích phụ nữ tự cho là mình thông minh. Muốn cầu tôi thì phải nghe lời của tôi, biết không? Thanh âm của hắn nhẹ như vậy, là như một khối núi nặng vang lên bên tai của cô. Thậm chí ngón tay của hắn còn nhẹ nhàng khuấy động miệng cô. Cô gật đầu, thống khổ nhắm mắt lại. Nhục nhã như vậy, không biết cô sẽ phải chịu đựng đến khi nào. Theo tôi, 5 ngày 5 đêm. 5 ngày 5 đêm này cô hoàn toàn thuộc về tôi. Tất cả cô đều phải nghe tôi. Tay của hắn bắt đầu loạn trên mặt cô, hướng tới mi tâm của cô. Trong khoảng cách gần như vậy, hắn bỗng phát hiện ra lông mày bên trái của cô có một nốt ruồi son rất nhỏ, giống như đã gặp ở đâu đó. Một bàn tay khác của hắn lại nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh xinh đẹp của cô, giống như đang đánh đàn dương cầm vậy. Lông mi của cô run rẩy, hắn nhìn thấy động tác của cô nở nụ cười tà mị. Thậm chí hắn còn muốn nhiều hơn, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt biến hóa của cô, từng chút một biến hóa. Có ý nghĩ này khiến cho hắn càng không chút kiên kỵ. Một tay nâng mặt của cô lên, một bàn tay khác lại trượt xuống bờ ngực của cô. Động tác của hắn khiến cho cô theo bản năng mở mắt ra, lại đối diện với ý cười xấu xa trong mắt hắn. Cô lại đột nhiên ửng hồng, nhắm mắt lại. Biết vì sao tôi đáp ứng cô không? Bởi vì tôi thích ngửi mùi hương trên người cô. Miệng hắn dán chặt vào lỗ tai của cô, nhẹ nhàng mà cắn, kích thích mọi giác quan của cô. Tay hắn nhẹ nhàng trên người cô khiêu chiến, mắt vẫn không rời khỏi vẻ mặt của cô. Mặc dù cô cực kỳ nhẫn nhịn không biểu hiện ra, nhưng theo từng động tác biến hóa của hắn, lúc nhẹ lúc mạnh, cũng làm cho lông mày của cô nhíu lại hoặc giãn ra như vậy. Ý cô là muốn nói cho tôi biết cô muốn ngay bây giờ sao? Lời của hắn như độc dược đánh thẳng vào ý thức của cô. Không muốn. Ân Tịch lắc đầu, lời nói của hắn vĩnh viễn vẫn mang theo nhục nhã, mà động tác của hắn không cần phải nghi ngờ gì, chính là càng muốn nhục nhã cô. Hắn muốn nhìn thấy cô phải thống khổ như thế nào cầu xin hắn. Ý muốn bảo tay tôi đừng có ngừng sao? Tay của hắn nhẹ nhàng khiêu khích. À, buông tôi ra. Thả cô ra. Nhưng là thân thể của cô đang nói cho tôi biết, cô thích như vậy, đúng không? Hắn lại càng trừng phạt cô, ngón tay chuyển động. Cầu xin anh đừng có như vậy được không? Ân Tịch nhắm hai mắt, thống khổ cầu xin, như là phản ứng trong cơ thể đã phản bội cô. Thì ra cô cũng chỉ là giống với những người phụ nữ khác. Mặc dù chỉ là giao dịch, mặc dù không có tình cảm, nhưng là thân thể cũng đã đánh mất lý trí của bản thân. À, buông tay! Giao dịch của chúng ta còn chưa có bắt đầu. Hắn quan sát vẻ mặt của cô, khát giọng của hắn giây phút này cũng bành trướng lên. Mỗi thanh âm thống khổ của cô đều kích thích hắn. Nếu như cô muốn chọc giận tôi, hiện tại tôi sẽ muốn cô ở đây. Hắn hung hăng túm lấy cầm cô. Người phụ nữ không biết thức thời này, cư nhiên lại muốn cò kè mặt cả với hắn. Rõ ràng thân thể khát giọng như vậy, miệng lại vẫn không buông tha chính mình. Thật xin lỗi, thân tiên sinh. Cô cắn môi, cố gắng nặn ra ba chữ thật xin lỗi này. Giờ phút này, cô rõ ràng cảm nhận được như thế nào là một người đàn bà hầu giường. Nhưng cử chỉ hiện nay của cô rõ ràng khiến hắn không hài lòng. Cô đi vào phòng B07. Tất cả sau này phải nghe tôi. Chuyện của cô, tôi sẽ giúp cô xử lý. Hắn đang cực kỳ đè nén cơn tức giận của mình. Nhưng là tôi còn có một số việc cần phải giải quyết.

Tôi không muốn tiếp tục nghe bà giải thích. Hiện tại, tôi chỉ muốn bà làm sao để cô ta tiếp tục quay lại cầu xin tôi. Lần này, bà còn làm không xong nữa thì lập tức cút khỏi Thịnh Thiên cho tôi. Thần Tử Kiều thẹn quá thành giận, quát tháo. Dần, thần lão đại, bên cạnh Hứa Ân Tịch có rất nhiều người có thể lợi dụng được. Cô ta còn có mẹ bị bệnh nặng, bà ngoại cao tuổi cùng đứa con gái còn nhỏ. Trong mắt bà ta lần nữa dâng lên hy vọng. Bà nhất định phải nắm được những nhược điểm này của cô. Bà không thể bị đuổi khỏi Thịnh Thiên. Một khi bà rời khỏi thì bà coi như trắng tay, địa vị, tiền tài, đàn ông. Đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi. Lần này không cho phép xảy ra sơ suất gì, nghe chưa? Biết, tạ ơn thần lão đại đã nương tay. Bà ta không dám biểu hiện ra một chút nào bất mãn cùng kháng nghị. Người đàn ông trước mặt này hiện tại chính là chỗ dựa vững chắc như núi của bà. Hắn bảo bà làm cái gì, bà phải làm như thế ấy. Sau khi Tống Hồng ra về, vẻ mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. A Khô, tối hôm qua Tề Tư Di thấy được những gì? A Khô nhớ lại hình ảnh tối hôm qua Trần Đạo làm vài động tác trên người Hứa Ân Tịch. Bọn hắn cũng chụp vài tấm hình xong. Khi hắn và A Dũng dìu Hứa Ân Tịch dự định đi đến căn phòng mà thân lão đại đã bao sẵn. Khi mà bọn hắn sắp đạt được mục đích thì lại đột nhiên đụng phải Tề Tư Di. Đối với người đàn bà này, bọn hắn luôn phải cẩn trọng, vì có thể người đàn bà này sau này có thể là tẩu phu nhân của bọn chúng. A Khôn, trên lưng cậu đang cõng ai thế? Ánh mắt Tề Tư Di nhìn chầm chầm vào người trên lưng A Khôn. Đây là người bạn uống nhiều quá, tôi đang định đưa cô ấy trở về. A Khôn bình tĩnh trả lời. Vậy sao? Tại sao lại đi đường này? Tôi vừa vô tình nhìn thấy Tử Kiều đi vào gian phòng kia. Tôi đang chuẩn bị đi tìm anh ấy đây. Vừa nói, cô ta vừa nở một nụ cười xinh đẹp. Tôi thuê cho cô ấy một phòng bên cạnh. Bởi vì cô ấy đã hôn mê, tôi gọi mãi cũng không có tỉnh. A Khôn tiếp tục giả vờ làm như chuyện gì cũng không biết. Tề Tư Di là một người đàn bà thông minh, thoáng cái. Cô cũng biết cô gái này nhất định là đưa đến phòng của thân Tử Kiều. Hắn ta là loại người gì cô cực kỳ rõ ràng. Chẳng qua là cô rất tò mò. Cô gái này là ai mà A Khôn lại che chở cho cô ta đến như vậy? Trong đầu cô ta bỗng hiện lên một vài cái tên. Cô ta giơ tay chạm đến người cô gái trên lưng hắn, ý đồ kéo y phục của cô ta ra. Tề tiểu thư, A Khôn lùi về phía sau một bước, nhẹ giọng nói một câu. Bạn của tôi đã mệt mỏi quá rồi, trước mắt tôi đưa cô ấy về đã. Thế nào lại khẩn trương như vậy? Để tôi xem mặt mũi bạn cậu thế nào đã chứ. Tư Di tiến lên một bước định lật lên. Không phải vậy, tôi chỉ là sợ làm trễ thời gian quý báu của Tề tiểu thư thôi. Nếu như cô có hứng thì cứ xem đi. A Khôn không có tiếp tục kiên trì nữa. Hắn sợ rằng mình càng cản thì chỉ khiến cô ta nghi ngờ hơn mà thôi. Chương 83. Thân Tử Kiều mở cửa đã đối diện ngay với khuôn mặt quyến rũ của Tề Tư Di. Kinh ngạc trong nháy mắt kia của hắn khiến cho cô càng khẳng định suy đoán của mình. Hắn coi trọng Hứa Ân Tịch, hơn nữa còn dùng thủ đoạn hèn hạ để muốn cô ta. Kết quả như vậy khiến cho cô cực kỳ khó chịu. Đối lại bất kỳ người phụ nữ nào cô sẽ không thành vấn đề, nhưng duy nhất chỉ có Hứa Ân Tịch cô tuyệt đối không cho phép. Anh chỉ cảm thấy kỳ quái là tại sao em biết anh ở đây? Ánh mắt của hắn lập tức khôi phục lại. Thật là trùng hợp. Khi trong đầu em đang nhớ đến anh, sau đó lại thấy anh tiến vào trong này, em liền len lén đi theo, muốn cho anh một bất ngờ. Vừa nói, người đã sát lại. Thân thể mềm mại dán tại nơi nóng bỏng của hắn, khiến cho hắn từ từ cảm giác được bành trướng của hắn. Tay của cô xé đi áo sơ mi của hắn, cắn lấy cà vạt của hắn. Hắn ác ý cười cười, nhưng trong lòng lại thống hận cô xuất hiện không đúng lúc. Con mồ của hắn đang chờ hắn, nhưng cuối cùng còn phải trở mặt cùng cô. Cô dùng sức kéo hai tay của hắn ra sau lưng, lại dùng cà vạt vừa mới cởi được bằng miệng cột chặt tay của hắn lại. Hôm nay em muốn chơi cái gì? Thần Tử Kiều chỉ có thể phụ họa, cười một tiếng xem vở tuồng này, xem ra hắn hiểu được cô muốn gì. Anh thử nói đi, em muốn kích thích, có thể kích thích anh đến chết. Miệng của cô tiến tới dành tay của hắn, nhẹ giọng. Điện thoại đột nhiên vang lên. Thần Tử Kiều nhìn cô ý bảo cô buông tay của hắn ra. Cô chỉ là ngoái đầu lại nhìn một cái, rồi mỉm cười cầm điện thoại của hắn lên, thấy hiển thị là A Khôn. Nhấn phím trả lời, cô để điện thoại dán vào tay hắn, còn tay khác thì làm loạn. Cô nhìn vẻ mặt của hắn hướng về phía cô cười cười, người đàn ông này thật có lẽ giả bộ đến như vậy. Cô có thể nhịn, bởi vì cô yêu người đàn ông này, mặc dù cô biết hắn có chút biến thái, cũng thích chơi trò mạo hiểm, nhưng cô cảm giác bên trong hắn không phải như vậy. Cô nở một nụ cười giả hoạt. Tôi đã biết, các cậu về đi thôi. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ hướng về phía điện thoại nói mấy câu này, sau đó xoay ngược thân mình dán chặt vào người cô. Thanh âm của hắn càng không thể đè nén được nữa. Cô biết rằng bây giờ nếu buông tay của hắn ra, hắn sẽ hung hăng giày xéo cô, mà thứ cô muốn chính là sự dữ dội cực hạn này của hắn. Tay của hắn vừa được buông lỏng, ngay lập tức hắn đã xoay người áp chế cô. Miệng tức giận, mắng một tràng những lời lẽ thô tục. Hứa Ân Tịch, vĩnh viễn mày đừng có mong đợi mò được đến giường của Thân Tử Kiều. Trong lòng cô thét lên chói tai, lại tràn đầy hận thù với Hứa Ân Tịch. Chương 84. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Cô từ từ hướng phía hắn đi tới, tay nhỏ bé rất nhanh nắm lại, rồi rất nhanh lại buông ra. Cô giống như rất sợ hãi. Thanh âm của hắn vang lên, nháy mắt đó tự như có thể nhìn thấu cô. Uống một hớp rượu, bình ổn thần kinh một chút. Hắn đem một ly rượu đỏ đến trước mặt của cô, nhẹ nhàng cười. Cảm ơn. Cô giơ tay nhận lấy ly rượu, như chỉ là cầm lấy. Thế nhưng cô lại phát hiện ra bàn tay đang cầm ly rượu lại kịch liệt run rẩy. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy. Tôi còn chưa có ăn cô, không cần phải khẩn trương như vậy. Hắn ác ý cười xấu xa, ở trước mặt cô lại càng không kiên nể. Tựa hồ hắn rất vui sướng khi thấy cô căng thẳng sợ hãi, bởi vì chỉ có cô như vậy hắn mới có cảm giác chinh phục được cô gái này. Thân tiên sinh, cảm ơn. Cô còn muốn nói gì đó, nhưng mãi chỉ nặng ra được hai chữ cảm ơn. Nói xong, cô lại cảm thấy bản thân mình sao lại ăn nói vụng về như vậy. Tôi sẽ chấp nhận lời cảm ơn của cô, uống nó đi. Thanh âm của hắn rất hờ hững, trong trẻo lạnh lùng, cũng không cho phép kẻ khác cự tuyệt. Cô nhìn về phía hắn, phát hiện ra hắn cũng đang nhìn mình. Ánh mắt đối diện nhau, lại lần nữa khiến cô muốn chạy trốn. Chợt cúi đầu, đem toàn bộ ly rượu đỏ uống vào trong bụng. Uống xong, cô xoay mặt đi không nhìn hắn nữa, mà là nhìn đến bầu trời xanh trong bên ngoài cửa sổ. Loại màu xanh trong veo này khiến cho cô có chút thương cảm, cộng thêm tác dụng của ly rượu, ưu thương đột nhiên dâng trào, làm cho cô càng thêm trầm mặc. Hắn chăm chú nhìn ánh mắt ưu thương nhìn ra cửa sổ của cô. Một luồng lại một luồng ánh sáng trời chiều, dàn ống khúc xạ trên bề mặt thủy tinh, chiếu rọi vào sợi tóc của cô, thân thể cô. Cô ở dưới những tia sáng gãy dụng ấy, tựa như một nàng tiên không vướng bụi trần. Ánh mắt có chút ưu thương khiến cho hắn phải si ngốc nhìn. Bất kỳ người phụ nữ nào khi ở chung với hắn, không hề có một khắc nào không hao tổn tâm trí để lấy lòng hắn, chỉ muốn hắn vui vẻ cùng thỏa mãn. Mà cô lúc này hoảng hốt lui về thế giới của chính mình. Ưu thương của cô do đâu mà có? Hắn lại có chút tò mò. Trừ Tề Tư Mục ra, hắn cư nhiên lại tò mò với cô gái này. Hắn không thể khống chế được bản thân mình, hướng về phía cô đi tới, ngồi bên cạnh cô, trong khoảng cách gang tấc chăm chú ngắm nhìn cô. Hắn mới phát hiện ra da của cô so với ở xa còn sáng ngời hơn. Rượu đỏ khiến cho cô có một vẻ đẹp rất đặc biệt. Cánh môi anh đào thẹn thùng của cô khiến hắn muốn chiếm đoạt. Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của hắn, cô lại có thể phát hiện ra một tia dịu dàng khác thường. Phát hiện này khiến cho tim cô có chút loạn nhịp. Không cần phải nhìn tôi như vậy, nếu không tôi sẽ không khống chế được bản thân đâu. Hắn đối diện ánh mắt cô, bất kỳ động tác vô thức nào trong lúc này của cô, đặc biệt là khi quay đầu lại, mang thêm mùi thơm như có như không trên người, kích thích giác quan của hắn, khiến cho ánh mắt nóng bỏng của hắn càng thêm nhạy cảm. Cô cụp mắt xuống, hành động này cũng vô thức rơi vào ánh mắt của hắn, lấy lại tinh thần, hốt hoảng quay đầu, nhưng lại vẫn bị hắn bắt được ánh mắt ngây ngốc kia. Hắn kéo thân thể của cô qua. Thân tiên sinh, đây là trên máy bay. Không khỏi căng thẳng, khiến cho lời nói của cô có chút không tập trung. Ở trên máy bay? Ý cô muốn nói cho tôi biết là ở trên máy bay là không thể sao? Đầu của hắn lướt qua vai cô. Đáng chết, lời của cô là có ý gì? Cô vẫn còn nghi ngờ, thậm chí bản thân cô nói ra như vậy hắn mới ngộ ra. Ở trước mặt hắn, cô tự nhiên vĩnh viễn ở vị trí cảnh giác đề phòng. Nụ hôn của hắn thật dịu dàng khiến cô ngạc nhiên. Cô nhẹ giọng kêu ra tiếng. Nghe được khích lệ của cô, hắn càng thêm ngang ngược. Nụ hôn biến thành bá đạo, khiến cho cô không cách nào hít thở. Cô mất tự nhiên, cô muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện mình mềm yếu đến vô lực. Thanh âm của hắn trầm thấp nặng nề. Cởi quần áo trên người tôi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, hắn thực sự muốn cắn nuốt cô. Tay của cô dừng ở giữa không trung. Cô nên cởi áo của hắn ra hay không? Cô do dự, cô vẫn còn bồi hồi. Mặc dù cô đã chuẩn bị tất cả để hy sinh, nhưng thời điểm thực sự đến, cô lại không thể ức chế được ý nghĩ muốn cự tuyệt. Hắn nhìn ra sự do dự của cô. Hắn ghét nhất là thời khắc mấu chốt cô lại vĩnh viễn không phối hợp. Hắn làm cô đau, đột nhiên hắn khiến cô ứng phó không kịp. Cánh tay đang dừng ở giữa không trung vô thức mà bám chặt vào bờ vai của hắn. Nói cho tôi biết cô có muốn hay không. Miệng hắn là lần đầu tiên kiên nhẫn như vậy mà tìm hiểu một người phụ nữ. Lần đầu tiên cho phép một người đàn bà có nhiều thời gian do dự như vậy. Không, không. Cô dùng sức lắc đầu. Tóc như là bông tuyết phiêu tán vô thức dương trước ngực cô trên mặt hắn. Hắn dùng sức hít lấy mùi thơm trên tóc cô. Có một mùi vị thật khác thường. Tim chợt loạn nhịp nhưng chỉ là lóe lên. Lửa nóng trong mắt lại tăng gấp bội. Thân thể của cô vĩnh viễn thành thật hơn. Phụ nữ nên thành thật, đặc biệt là đàn bà của tôi. Hắn cảm nhận được thân thể của cô đang mềm đi, đang chậm rãi ham muốn. Hắn không nhìn được mà muốn khám phá cô nhiều hơn. Cầu xin anh, cầu xin anh. Thanh âm của cô không khỏi nghẹn ngào. Không chịu được, cầu xin tôi cho cô đúng không? Không, xin anh đừng như vậy, xin anh hãy ra ngoài. Cô khó khăn biểu đạt ý nghĩ của mình. Động tác trên tay hắn đột nhiên dừng lại. Chưa từng có người phụ nữ nào cầu xin hắn dừng lại, hơn nữa không cần hắn. Người đàn bà này chẳng lẽ không phải là đàn bà sao? Đến thời điểm như vậy mà còn có thể nói ra lời cự tuyệt. Cô nên rõ ràng thân phận của mình. Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên lãnh đạm, trong mắt dần chuyển thành lửa giận. Thật xin lỗi, cho tôi chút thời gian. Trong tình huống này, với hoàn cảnh như vậy, nếu như thân thể cô không theo lời cô, thì cô cảm thấy mình thấp hèn biết bao, tựa như trở thành nô lệ tình dục của hắn vậy, mà cô còn chưa có chuẩn bị xong tâm lý. Đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi, không nên chạm tới điểm mấu chốt của tôi. Đây là lần thứ nhất, nếu có lần sau, hậu quả như thế nào cô sẽ không đoán trước được đâu. Bởi vì thời điểm người đàn ông trở nên điên cuồng thì họ không thể biết được mình đang làm gì đâu. Hắn nhìn thẳng vào cô. Đừng quên trò chơi của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cô lại có chút mơ hồ. Cắn chặt môi của mình cũng không nói lời nào. Ít nhất hiện tại cô còn chưa có học được làm thế nào để phối hợp, như thế nào để hưởng thụ với một người đàn ông mà cô không yêu. Cùng với người mình không thương, cô chỉ từng có một lần, chính là sai lầm, mà đêm đó để lại cho cô một nỗi sợ hãi, nhưng không khỏi có một phần chờ mong. Và sau đó, ngoài sợ, cô cũng chỉ còn có sợ hãi. Người đàn ông trước mắt này cũng chỉ cho cô cảm giác giống như vậy. Trừ khủng hoảng, cũng chỉ là khủng hoảng. Thân Tư Duệ đi về phía quầy ba trong máy bay, một thân thon dài ngồi trên ghế. Tự mình rót ly rượu, giống như chỉ có như vậy, hắn mới có thể không chú ý tới cô. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể đè nén dục quả trong người. Nhìn bóng lưng của hắn, thậm chí cô có một tia đau lòng. Cô sợ tình cảm này xuất hiện, chỉ có thể tiếp tục trốn tránh, không dám chú ý nữa. Đúng vậy, cuộc chơi của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu. Quý vị thính giả thân mến, Người tình giấu mặt tập 13 sẽ được tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại tập 14 truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.